Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Tâm An rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố. Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Phương. Xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Phận Thôn Nữ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần 4 của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi bị chính người chị dâu của Khánh, người mà cô gái sủng ao Mỹ đem lòng yêu thương, bán vào động chứa, thì cô đã gặp rất nhiều khó khăn. Gặp Cường Kiều, một người đàn ông rất là ghê gớm, do giọng điệu của tác giả Nguyễn Phương miêu tả cho chúng ta, đúng không ạ? Và không biết được rằng số phận của ấy sẽ như thế nào. Chúng ta thường có một câu nói như thế này: ông trời sẽ không phụ lòng người tốt. Với một cô gái như Sùng A Mỹ, một cô gái tốt như vậy, tuổi thơ cơ cực như vậy, lớn lên mới được gặp một ánh sáng của cuộc đời mình là Khánh, mà bỗng nhiên lại rơi vào động chứa, thì không biết được rằng có một ánh sáng nào đấy sẽ đến với cô hay không. Chúng ta hãy cùng chú ý lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để xem cuộc đời của Sùng A Mỹ sẽ đi đến đâu và về đâu nhé. Quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 4 của Phận Thôn Nữ, tác giả Nguyễn Phương, qua phần diễn đọc của Tâm An. Tôi về tới sống trong đam mê. Tôi uể oải bước vào phòng. Đêm trước nằm bên Thanh, tôi ngủ khá ít, nên hôm nay tôi về tranh thủ một giấc đến trưa mới dậy. Nhà bếp cũng được bố trí ngay trong khu tầng hầm, nhưng mệnh ai người nấy ăn. Lúc tôi xuống, mọi người đã ăn cơm xong. Tôi ăn qua loa một tí, lại về phòng nằm. Tầm chiều, Hằng Trèo mang sang cho tôi 2 chiếc váy, bảo tôi chọn một chiếc để thay. Tôi chọn chiếc váy màu thiên thanh nền nã, búi tóc cao, khuôn mặt được Hằng Trèo khéo léo trang điểm, che đi vài vết tàn nhang ở trên đó. Chị ta không quên dặn đi dặn lại việc tôi phải ăn nói thế nào với khách để không bị lột mặt nạ. Tôi chán nản nói vài lần đến thuộc lòng, chị ta mới thôi. Hôm đó tôi làm chung với 2 BG tiệc A khác, tiếp 3 vị khách. Tôi vô cùng sốc khi đến nhà hàng, thấy 2 đồng nghiệp đã ngồi ở phòng VIP 2, mặc như không mặc. Nhìn lại mình đang diện váy ngắn, tôi thấy lạc tông vô cùng. 3 vị khách, 3 BG tiệc, giống như 3 cặp tình nhân. Tôi ngồi cạnh gã đàn ông mà Cường Kiều nói là làm ở chi cục thuế. Một gã béo bụng phệ, đầu hói, sơ mi quần áo chỉnh tề, đáng tuổi cha chú, nhưng vẫn ngọt ngào, xưng hô: lại đây với anh. Tôi lại ngồi cạnh hắn. Đàn ông tôi tiếp xúc qua thân thể vài người, nhưng ở chốn tập thể không tránh khỏi những bối rối ngại ngần. Nhìn những đồng nghiệp của mình ỏng ẻo, khiêu gợi lả lơi với khách mà tôi không khỏi xót xa. Những vị khách chẳng thèm y tứ, vừa dùng đồ chín vừa nặn thịt sống. Căn phòng ăn bỗng chốc bốc lên mùi vị của tình dục, khiến tôi nao nao tởm lợm. Gã béo ngồi cạnh nhìn thấy vẻ mặt đần ra của tôi, ngao ngán hỏi: lần đầu em đi dự tiệc à? Dạ vâng. Tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Em làm nghề gì? Em tên Trang Anh, em 21 tuổi ạ. Em là sinh viên trường đại học các dân tộc, khoa sư phạm ạ. Anh tên Quý, Cao Minh Quý, cục phó chi cục thuế, học sư phạm sau này làm giáo viên đi à? Giáo viên mà mông cong ngực nở thế này thì làm hỏng hết một thế hệ học sinh à? Nói rồi lão già mất nết đưa tay vồ tới mông tôi mà bóp một cái đau điếng. Thích thật đấy. Tôi ngượng chín mặt, sau đó bị 2 đồng nghiệp và bạn đồng hành của lão già béo bắt uống rượu. Tôi ở nhà đã được Hằng Trèo bổ sung 2 viên giải rượu, cho nên không sợ lắm. Cầm một ly, ngửa cổ uống ực ực trong tiếng reo hò vỗ tay không ngớt của họ. 2 lão còn phấn khích, nhét vào ngực tôi 2 tờ 500 ngàn mới cứng. Lão già béo xa sầm nét mặt: hai ông say rồi đấy, cơm cũng no rồi, chia tay thôi. 2 gã kia nở một nụ cười nói: mệnh ai người ấy giữ nhá, đi vui vẻ các em một tí. Đạo giả béo ôm chặt lấy vòng eo của tôi kéo đi. Đi, anh đưa em đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ư? Tôi chết lặng đi theo lão béo, gã đàn ông thứ ba trong cuộc đời làm đĩ của tôi. Sau gã đàn ông thứ ba chính là gã đàn ông thứ tư, thứ năm, thứ N. Nhiều đến mức tôi không đếm xuể. Tôi ở đây 3 tháng trời, người tôi, thân thể tôi nhầu nát, không khác gì một nhúm rẻ rách. Đã chịu đựng không biết bao nhiêu thân thể đàn ông dày vò, gầy có, béo có, thối chân, hôi miệng, bụng bự, có đủ. Tôi dần dần khẳng định mình là một cô gái có giá trị, cho nên càng ngày càng được Cường Kiều trân quý. Hắn cho tôi ở một căn phòng rộng hơn, được tiếp khách có chọn lọc, cũng thường xuyên lui tới mấy bữa tiệc làm ăn của dưới nhà giàu. Tôi cố gắng chịu đựng theo sắp xếp của gã để nuôi dưỡng mục đích của mình, hy vọng có một ngày nào đó sẽ thoát khỏi đây. Cũng nhắm đến một vài gã có khả năng đưa tôi đi, nhưng bọn họ đối với tôi chỉ là một chút tình thú trên giường. Vui thì đến, buồn thì đi, căn bản không có hứng thú bỏ một số tiền lớn để cùng tôi lâu dài. Chỉ có Thanh là một kẻ vô cùng đặc biệt. Vài ba hôm hắn lại tìm tới tôi. Dù biết tôi không chỉ có mình hắn, nhưng hắn vẫn đối đãi với tôi giống như những ngày đầu gặp gỡ, luôn mong muốn giúp tôi giải thoát khỏi Cường Kiều. Những lúc ấy tôi chỉ biết cười mỉa mai. Chuyện này quá tầm tay của anh. Anh là một gã đàn ông bình thường, chẳng phải ông to xếp lớn gì. Đến kinh tế còn bị vợ nó nắm thóp. Xe của cô ta, nhà của cô ta, cái gì của anh cũng là của cô ta. Làm sao anh giúp em được? Em tự có cách của em. Nhưng mà... Tôi ngăn Thành lại. Anh đừng nói gì nữa. Anh cứ xem em như những cô gái trước đây anh từng lên giường. Bởi vì em cũng muốn giống họ, đều là một con điếm. Không phải đâu, em khác họ. Điếm thì ai chả giống nhau à anh? Đều là một phường mất nhân cách, dựa vào bản lĩnh moi tiền đàn ông để sống thôi. Cái là cái loại dơ giấy bẩn thỉu nhất trên đời này. Anh đi về đi, về với vợ của anh đi. Em phải về đây, lần sau chúng ta đừng đem những câu chuyện này để nói nữa. Thanh ôm tôi, động tác dịu dàng vẫn không giấu được sự tuyệt vọng trong mắt của hắn. Đột nhiên trái tim của tôi nguội lạnh, hất bàn tay đặt trên khóe môi của tôi một lần nữa và nói ra vài lời tàn nhẫn. Chúng ta hết giờ rồi, lần sau em gặp lại, mong anh chỉ làm những chuyện cần làm thôi. Chúng ta chỉ nên làm tình, mặc quần áo chỉnh tề đạo mạo thế này là xong rồi. Thành thất thểu bước đi trong cái nhìn chết lặng của tôi. Dù trong lòng có chút đau, nhưng tôi thà để bản thân mình làm cắn nát, tát vào mặt gã những vết bỏng sát tâm can, còn hơn là cùng hắn nói vào câu chuyện không có tương lai. Tôi bước xuống cửa khách sạn, ngó trước nhìn sau một chút. Gã xe ôm do Cường Kiều phái đến đã đón đợi sẵn bên kia đường. Tôi chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn một chút. Vừa bước sang bên đó, liền bị một nhóm 3-4 người phụ nữ chặn lại. Một ả trong đó tuổi ngoài 40, dáng người to béo, mặt phấn môi son, quần áo hàng hiệu, lao đến phía trước mặt, chặn tôi lại. Chính là con đĩ đó. Người đi đường nghe ồn ào, huyên náo, quay lại nhìn. Tôi lập tức bị 4 người đàn bà vây quanh. Gã xe ôm ở gần đó, muốn lao vào giải vây cho tôi, cũng bị 2 gã xăm trổ đầu chọc, khống chế, không cho nhúc nhích. Tôi run lẩy bẩy. Các người là ai? Người đàn bà to béo kia liền cười lớn, giật tóc tôi ra phía sau. Con đĩ, mày mở mắt nhìn cho rõ đây. Chồng tao là thằng Thanh, cái thằng khốn kiếp, đang cung cấp tiền để bao nuôi mày đấy. Nhìn mặt mày cũng sáng sủa, chứ có đen như đít nồi đâu. Mà mày cũng đi làm đĩ à? Các người nhầm rồi. Tôi không hề biết ai tên Thanh hết. À, mày còn cãi. Mày có phải con Trang Anh, con đĩ cướp chồng bà không? Cái loại thứ đĩ còn già mồm. Bà mày vào khách sạn nhưng chúng nó không cho bà vào. Bà phải đứng ở đây, canh 2 tiếng để bắt tại trận đấy. Chị Như, chị nói nhiều với loại đĩ này làm gì? Đánh chết mẹ nó đi. Đánh cho chừa. Cái loại đéo muốn làm, lại muốn nằm ngửa ra đấy mà lấy tiền. Đừng mà, tôi xin các chị đấy. Là do hoàn cảnh của tôi. Tôi xin các chị từ nay tôi không gặp anh ta nữa. Vợ của Thanh nhảy dựng lên. Thế lúc mày ngủ với chồng tao, mày có nghĩ đến tao không? Mày tưởng mày xin là xong á? Một loại con gái mất nết, tham tiền. Mày đừng có tưởng rằng nó ăn mặc đẹp, nó đi xe xịn là mê mệt. Công ty là tao bỏ vốn, anh ta chỉ là một con bù nhìn tao dựng lên. Bao năm tao vì nó mà héo hon, nuôi cả gia đình từ mẹ già đến em thơ. Tao không thể ngờ nó lại đi ăn cắp tiền của tao. Để cho đĩ. Chị cứ để đấy bọn em xử nó cho. Cái ngữ cướp chồng người khác là phải lột áo, cắt tóc, nhét ớt vào vùng kín. Cho chừa cái tội đong đưa chồng người. Mấy ả tóc xanh tóc đỏ lao vào tôi. Người đi đường nghe người phụ nữ kia kể chuyện bị cướp chồng thì tỏ ra thương cảm. Không ai để ý đến tôi, đến cảm xúc của một đứa con gái đang bị bạo hành, đánh đập. Thậm chí vài người hùa vào chửi tôi. Cái loại đĩ ấy cứ phải băm sống, đập chết mẹ nó đi, thứ đàn bà lăng loàn. Từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống, mặn chát. Tôi cũng biết quan hệ với một người đã có gia đình là sai. Nhưng xã hội có cung có cầu. Nếu không là tôi, thì Thanh sẽ lên giường với những người đàn bà khác. Tôi bị ép buộc mới đi vào con đường này. Tôi là một kẻ hèn mọn. Làm sao mà chịu được những trận đòi roi của Cường Kiều đây? Có ai hiểu cho tôi? Trong mắt họ, tôi suốt đời suốt kiếp đã mang một vết nhơ vì làm đĩ. Tôi không có khả năng chống cự trước 3-4 người phụ nữ kia. Người ta vừa đánh vừa chửi tôi. Đánh bao nhiêu cái tôi không biết nữa. Chỉ biết rằng tôi rất đau. Tất cả chỉ là cam chịu cho cái số phận còn đắng hơn loài hoa cải đắng. Cho tới khi trên miệng tôi toàn là máu, trên thân thể của tôi toàn những vết bầm tím, mắt không mở được, miệng tôi khó thở, cả người co cụm trên nền đất bẩn thỉu. Có một ai đó đã xông vào giữa đám đông, ôm chặt lấy tôi vào lòng. Mùi nước hoa kia thật sự rất quen thuộc. Cô làm cái gì đấy hả? Có cái gì? Chúng ta về nhà rồi nói chuyện. Nói gì với cái loại bám váy vợ mà vẫn ung dung ra ngoài vụng trộm đây? Nói rồi bọn họ tiếp tục hung bạo mà đánh tôi. Mùi máu tanh nồng dường như càng làm họ hung hãn. Tóc tôi bị giật mạch đến nỗi đứt đứt rối từng mảng một. Thành điên loạn khua tay. Mấy cô cút ra. Các người biết cái gì mà nói. Cô ấy đĩ điếm, còn tốt gấp vạn lần cô lại mất tư cách như các người. Được, nợ nần thì nợ nần, tay trắng thì tay trắng. Tôi sẽ ly hôn. Lấy đĩ à? Còn tốt hơn cái loại rắn rết độc địa như cô. Tôi nghe giọng nói của Thành càng giận dữ, muốn đẩy hắn ra, nhưng toàn thân vô lực không làm được. Vì vậy đành nằm im, giả vờ nhắm mắt. Vợ Thành chù chéo lên và tiếp tục kể tội của hắn. Trời ơi là trời! 10 năm nay, ai nuôi mẹ anh ốm đau? Em anh học hành ai cung cấp tiền? Miếng ăn áo mặc của anh là ai cung phụng? Vậy mà vì một con đĩ, anh trở mặt với tôi. Trời ơi là trời! Tôi vì anh thế còn chưa đủ hay sao? Cô cầm cái miệng lại đi! Nói rồi Thanh bế tôi ra khỏi vòng vây. Vợ của hắn càng tức giận, xé rách áo của hắn. Đến nỗi lưng của hắn rớm máu. Thanh đẩy tay một cái, thì chị ta ngã xuống đất, lại càng khóc ầm ĩ hơn. Đám đông càng được thề chửi rủa tôi cướp chồng, sống trên mồ hôi nước mắt của vợ hắn. Họ sỉ nhục tôi. Thành không để tâm tới họ, bế tôi đi. Lúc này một chiếc ô tô lao đến rất nhanh, phanh gấp một tiếng. Tôi theo bản năng hé mắt ra nhìn. Cường Kiều từ trên tay bước xuống. Hắn giằng tay tôi khỏi Thành. Để đấy, tao đưa nó đi viện. Chuyện vợ chồng mày tự đi mà giải quyết đi. Có gan chơi đĩ thì có gan mà chịu. Cái loại mày lần sau tốt nhất đừng tìm nhân viên ở quán tao nữa. Tôi lên xe của Cường Kiều, bên tai văng vẳng những lời chửi rủa nhục mạ của mấy người đàn bà kia. Họ đánh tôi bao nhiêu cái tôi cũng không thấy đau, nhưng đau nhất là bố mẹ tôi, những người đã không còn tồn tại cũng bị chửi rủa không thương tiếc. Tôi mệt mỏi đau đớn, cố nuốt những giọt nước mắt lại. Tôi kiệt sức đến ngất đi. Cũng không biết bao nhiêu lâu, trong cơn mơ màng, một giọng nói quen thuộc cất lên. Tỉnh rồi đấy à? Tôi mở mắt nhìn ra, khắp người ê ẩm. Người đó chính là Hằng Trèo. Cố gắng kiềm chế những cơn đau, tôi thều thào. Em khát nước. Đây, nước đây. Hằng trèo rót cho tôi một ly nước ấm, một chút nước thấm lên đôi môi khô khốc, trượt qua cổ họng, mang theo một chút ấm áp tràn vào cơ thể. Hằng trèo nhìn tôi bất đắc dĩ. Mày mê man suốt 2 ngày 2 đêm rồi đấy. Luôn miệng gọi cái tên Thiên Khánh gì đấy. Tôi cười ngây dại. Vậy hả chị? Làm cái nghề này, bị đánh ghen là chuyện bình thường. Lần đầu cảm thấy sợ hãi cam chịu. Nhưng mà những lần sau, mày thấy đấy là những chuyện bình thường. Giống như ăn cơm vậy. Dạ vâng. Có muốn ăn cái gì không? Em không ạ. Không ăn thì làm sao mà sống được. Bác sĩ đêm qua khám cho mày, anh ta nói mày có thai đấy. Trần đời chưa thấy ai ngu như mày. Tao đã nói rồi, đi với khách phải bắt họ chơi bao vào chứ. Dặn bao nhiêu lần rồi có phải đâu. Giờ như thế này, đợi sức khỏe mày tốt lên rồi đi phá nó đi. Tôi nghe những lời này của Hằng Trèo liền bị kích động. Không phải như thế. Tôi cho dù không mong muốn đứa bé này, không biết đứa bé đó là con của ai, làm một lần chiều làm tình điên đảo với Khánh hay con của vài kẻ bất cẩn khác, tôi không dùng bao. Tôi nhất định phải giữ đứa bé đó lại. Tôi không cho phép bọn họ làm hại nó. Tôi liên tục lắc đầu. Không, tôi không cho phép các người làm hại nó. Không bao giờ. Hằng Trèo ghì tay tôi xuống. Em bị điên đấy à? Ai chẳng từng trải qua. Chị đây. Hằng Trèo thở dài, đôi mắt chị xa xăm, nói tiếp. Chị đây cũng từng bỏ 2 đứa rồi. Đấy là việc nên làm. Chúng ta không nên sinh ra những đứa bé đó đâu. Con của một con đĩ có cái gì tốt đâu. Rồi nó bị dè bỉu, bị khinh thường, nó sống thế nào được. Không tốt. Nhưng chị ít nó còn sống. Chị làm như vậy có khác gì chị giết một mạng người. Mỗi đứa bé đến với chúng ta, đó là một định mệnh. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Chị chuẩn bị đồ ăn cho mày đây. Ăn một chút cháo đi. Sáng mai anh Cường qua đón về. Ở viện thêm phút nào, rắc rối thêm phút đó. Tôi lúc này đây chỉ có khao khát chạy trốn. Không hiểu sao trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ rất xấu xa. Nếu như tôi không thể tìm cho mình được lối thoát, rất có thể đứa bé này không được sinh ra trên đời. Người ta vẫn thường nói, một đứa bé giống như một thiên thần nhỏ nên rất cần được yêu thương. Hổ dữ không ăn thịt con. Tôi là một người mẹ, làm sao có thể? Ở trên vùng cao, đàn bà giết con chính là một tội ác tày đình không thể tha thứ. Tôi nhìn xung quanh chỉ có tôi với Hằng Trèo. Nếu lúc này đây tôi muốn bỏ đi, thực sự sẽ không ai biết. Nghĩ vậy, trong đầu tôi hiện lên một âm mưu. Tôi giả vờ nói với Hằng Trèo. Chị, em muốn đi vệ sinh. Ừ, để chị đưa em đi. Đêm hôm vắng vẻ thế này, lại vừa mới tỉnh dậy. Không cần đâu, em tự đi được. Đang ốm thế này, đi cái gì? Em không cần đâu, em tự đi được. Tôi bước xuống giường, phát hiện toàn thân vô lực. Mỗi bước đi giống như đang bước bên bề lửa nóng bỏng, đau buốt. Tôi ngồi phịch xuống giường, thủ hết sức lực muốn bước. Hằng Trèo nhanh chóng đỡ lấy tôi. Đã nói rồi, đưa đây, chị đưa mày đi. Hằng Trèo dẫn tôi đi, tôi tập tễnh bước. Cơ hội tự nhiên lại bị vụt trôi. Tôi ngồi trong nhà vệ sinh khá lâu, dùng tất cả đầu óc và lý trí để lấy can đảm. Tôi đứng lên cũng khó khăn, nhưng rốt cuộc có thể di chuyển được. Ra ngoài cửa ngó ngang ngó dọc, thấy Hằng Trèo đang nghe điện thoại của ai đó. Tôi cảm thấy đây chính là thời cơ tốt nhất cho mình. Mặc dù chân rất đau, nhưng tôi vẫn bán sống, bán chết để chạy. Chạy một mạch, cũng ra được bệnh viện. Bên ngoài dù đã là màn đêm muộn, nhưng còn rất nhiều người qua lại buôn bán. Tôi nhanh chóng lướt qua họ, trong đầu luôn nghĩ cố gắng chạy đi, đừng ngoảnh đầu lại. Tôi đi thẳng một hồi, lên đến cây cầu đứng thở một chút, nghĩ xem có chiếc xe nào sẽ đón nhờ một đoạn. Nước chảy dưới cầu hết sức tĩnh lặng, xa xa một chiếc thuyền đêm lặng lẽ xuôi. Đuôi thuyền đậu một chú chim nhỏ. Người lái thuyền ném xuống chú cá, mái chèo vừa dài vừa nặng đập nhẹ nhàng bên mép thuyền. Chú chim duỗi thẳng chiếc cổ mảnh dài, vùng dậy đâm vào nước. Tôi đã từng mong muốn một cuộc sống tự do như thế, bên cạnh mà người tôi yêu. Hai người rong ruổi sống trên chiếc thuyền nhỏ, chồng đánh cá, vợ dệt vải, có tiền rồi mua một chiếc thuyền lớn hơn. Chỉ là đã xảy ra quá nhiều biến cố, đến nỗi ước mơ tự do ấy, giờ nên trở thật là lạnh lùng, hoang tưởng. Tôi giơ tay lên xoa xoa hai huyệt thái dương, lại từ từ thở hắt ra. Trên người lúc nào cũng thấy đau đớn. Tôi suy nghĩ đến mức quên mất việc trốn chạy. Cho đến khi tôi nhận ra thì đã muộn một bước. Phía bên kia đường, một chiếc xe con màu đen đang tiến về phía tôi. Xe chạy chậm chậm rồi dừng hẳn. Kính xe được kéo xuống. Bên trong chính là Cường Kiều, đang cười nửa miệng nhìn tôi. Tuy rằng giọng gã nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy lửa giận. Em đi đâu? Sao không nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi đi? Tôi hoảng hốt, tôi muốn trốn chạy, nhưng đôi chân dường như muốn ngã quỵ. Không biết có phải chân đã bị tê liệt hay không, mà không thể nhấc lên được. Tôi lý nhí, cả người run rẩy. Tôi không biết nên trả lời Cường Kiều thế nào. Lấy lý do gì đây? Nếu như hắn biết rằng tôi bỏ trốn, chắc 8 phần là tôi không giữ được cái mạng này. Tôi bắt đầu nói năng lộn xộn. Không, em... Sức khỏe em còn yếu thế này. Đêm hôm ra đây làm gì? Nào lên xe đi, anh đưa em về. Tôi biết mình sẽ chết chắc khi lọt vào tay của Cường Kiều. Tôi muốn kêu cứu, nhưng mà hắn nhanh hơn tôi một bước. Hắn nắm lấy tay tôi, kéo lên xe. Đi thôi. Tôi ngồi trên xe, dù rằng bên trong có máy lạnh, nhưng bản thân không nhịn được mà toát mồ hôi hột. Cường lại không có phản ứng gì, chỉ toàn tâm toàn ý lái xe. Nhưng như vậy lại càng khiến tôi sợ hãi. Tôi biết, và cũng từng thấy những cô gái chạy trốn khác sẽ chẳng có được một kết thúc tốt đẹp. Tôi và hắn trở lại sống trong cơn mê, đã thấy hàng chèo đang chờ ở phòng lớn. Tôi đã nghe kể, cũng biết phòng lớn đáng sợ thế nào. Đó chính là nơi dùng để trừng phạt người. Hàng chèo vừa thấy Cường Kiều bèn quỳ dưới nền, chỉ một câu anh Cường vang lên. Cường Kiều vung chân đạp thẳng ở mặt hàng chèo, máu ở mũi theo đó chảy ra giàn giụa. Hắn rít lên. Tao đã dặn mày thế nào? Mày đã làm cái gì? Tại sao không theo sát nó từng bước? Em xin lỗi, là do em bất cẩn ạ. Lại một cái tát dội ngược về phía má của hàng chèo. Tôi vội vã quỳ xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh Cường, không liên quan đến chị Hằng. Tất cả là lỗi của em. Em cầu xin anh, em không dám bỏ trốn nữa. Mày đã nhìn thấy kết cục khi mày bỏ trốn chưa? Tao sẽ bắt nó chịu thay mày. Tao bỏ bao nhiêu tiền để mua mày, mày phải làm để trả đủ cho tao. Muốn trốn là trốn sao? Khi mày đủ tiền, tao sẽ cho mày đi. Em xin anh tha cho chị ấy. Anh cứ trừng phạt em. Tất cả là lỗi của nó. Chính nó để mày chạy thoát. Tao sẽ khiến cho mày nhớ mãi, dằn vặt và dây dứt. Tôi ôm lấy chân của Cường Kiều van xin. Không ngờ con người này lại tàn độc đến như vậy. Cường Kiều cho hàng chèo một trận no đòn, rồi rời đi bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hàng chèo nằm bệt xuống đất, máu trên người vẫn không ngừng chảy ra. Tôi ôm lấy chị, những giọt nước mắt ân hận muộn màng thi nhau rớt xuống. Chị Hằng, em xin lỗi. Em không ngờ mọi chuyện lại ra như thế này. Nếu biết thế này, em không dám. Em không dám bỏ trốn nữa. Em xin chị. Hàng chèo hất mạnh cánh tay tôi ra. Mày im cái mồm mày đi. Mày cút đi. Mày tránh xa tao ra. Vì sao? Vì sao tao lại gặp phải loại khốn nạn như mày? Tao có cái gì không tốt với mày? Tao đã làm gì tổn hại đến mày chưa? Ai dạy dỗ mày những ngày chập chững vào đây? Ai bảo vệ mày trước đám con Ngọc con Lam? Thậm chí vì thương mày mà... Mà tao cả bỏ mối làm ăn đi chăm sóc mày. Tại sao mày đối xử với tao như thế? Tao mắc nợ mày làm sao hả? Loại ăn cháo đá bát, loại vô lương tâm. Tôi mặc kệ cho chị Hằng chửi rủa, tôi chỉ ngồi một bên thút thít khóc. Nếu như lúc này chị có đánh tôi cũng cam chịu. Bởi vì tôi có lỗi với chị. Tôi căm hận Cường Kiều. Vì sao hắn không đánh, không tát tôi? Chính tôi mới là người có lỗi trong chuyện này cơ mà. Đôi môi tôi khô khốc, cố gắng lắm mới gặng được 3 chữ. Em xin lỗi. Mày cút đi. Lời xin lỗi đó tao không nhận. Bao nhiêu đau đớn tủi nhục, chỉ một lời xin lỗi nhẹ như nước là xong sao? Tao mới phải xin lỗi mày. Tao xin lỗi mày vì tao đã tin tưởng mày. Hằng chèo đứng dậy, lê lết thân thể rã rời, máu theo mạch bước chân đi thẳng đường dài. Tôi lặng lẽ đi phía sau chị. Vừa ra ngoài liền gặp Ngọc Gà Bay. Cô ả dường như vừa đi tiếp khách về, miệng nồng nặc mùi rượu, hai bầu ngực vẫn còn in hẳn những vết ngón tay. Ả chặn đường hàng trẹo lại, sau đó cười một cách hả hê. Con già, lại bị con trẻ làm liên lụy sao? Em đã nói với bà chị rồi, mà bà chị không tin em. Con đấy là loại sao chổi. Tất cả những ai tiếp xúc với nó chẳng có gì tốt đẹp. Chị Hằng đáp trả Ngọc Gà Bay bằng một cái nhìn khinh bỉ. Đừng có vội cười người khác. Cũng không ai biết ngày mai ra sao đâu. Mày cứ làm tốt việc của mày đi. Tao khuyên mày, có báo ứng đấy. Chỉ là không sớm thì muộn thôi. Đấy, em có lòng tốt nhắc nhở, nhưng chị gái lại không chịu nghe. Báo ứng chưa thấy vận vào em, nhưng nó vận vào chị. Nó sắp quật chị chết rồi đấy. Mày tránh ra đi. Nước ta không sông, không sạm nước giếng. Mày đừng có móc mỉa nhau. Ngọc Gà Bay ra dấu tay đáp trả. Ok chị đẹp. Tôi theo chân chị Hằng đến phòng. Cứ tưởng chị sẽ chốt cửa lại, sẽ không cho tôi vào. Nhưng tôi mạnh dạn đẩy vào. Chị nằm vật lên giường ôm gối khóc. Tôi lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn, càng day dứt, đau lòng hơn. Tôi ngồi gần chị, nâng tay lau đi giọt nước mắt đang rơi trên đôi má bầm đỏ kia. Em thà để chị đánh em, mắng chửi em như khi nãy, chứ không thể nào nhìn chị khóc thế này. Em thật sự không chịu được. Nếu như mày thương tao, thì chắc chắn mày không làm như thế. Mày ra ngoài đi, tao muốn yên tĩnh một mình. Chị, em mong chị hiểu cho em. Đứa bé cho dù thế nào cũng đáng được sinh ra trên đời. Em sợ anh Cường, anh ấy ép em bỏ nó. Em không thể làm chuyện đấy được. Nếu như đứa bé bắt buộc phải chết, em nhất định sẽ chết theo nó. Cho nên em mới làm như thế. Nếu biết trước chị sẽ cuốn vào như thế này, em đã không trốn đi. Em xin lỗi. Chị Hằng vẫn im lặng. Tôi đứng bên ngoài, định đợi chị nguôi ngoài rồi nói tiếp, liền bị chị nắm chặt lấy cánh tay. Trang Anh, mày ngồi xuống đây, mày nghe chị nói. Những lời này là tự tận sâu đáy lòng của tao. Tao muốn nói ra một cương vị một người đi trước, một kẻ từng trải đời. Mày dại dột lắm, tuổi đời còn quá trẻ, suy nghĩ đơn thuần, nên mày không hiểu được đâu. Sinh đứa bé ra đâu phải chuyện dễ dàng. Cường Kiều là kẻ thế nào, mày không rõ sao? Hắn không chịu làm việc lỗ vốn bao giờ. Hắn không bao giờ chịu đợi mày sinh con ra, rồi đợi mày chăm con, nuôi qua cữ sữa, rồi mày đi làm. Hắn không để tài sản của hắn nằm im đâu. Mày lần này chạy không thoát, sau này không thoát được đâu. Bao giờ hết nợ thì mày ra, hắn mới cho mày đi. Chị, bây giờ thế này, mày đến xin lỗi anh Cường một câu, rồi bỏ đứa bé đi. Nhân lúc nó chưa có tim thai, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Em không làm như thế được. Trước sau gì mày phải bỏ. Mày không thể làm khác được. Nghe chị đi. Tôi bịt tai lại, cố không để những lời nhẫn tâm kia lọt vào. Tôi có chết không bao giờ bỏ đứa nhỏ đi. Tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng của hàng trèo, cũng không buồn đóng cửa lại. Tại sao lại như thế? Bọn họ chính là một lũ mất nhân tính. Tôi vừa định mở cửa phòng, liền bắt gặp ánh mắt hung hãn của Thảo Ma, một gã máu lạnh vô tình ở đây, và là đàn em thân thiết của Cường Kiều. Gã nắm chặt lấy cổ tay của tôi. Anh Cường muốn gặp mày. Anh buông tôi ra, anh làm tôi đau đấy. Để tôi thay quần áo, anh đứng đợi đi. Nhanh đi lên, anh Cường không có thời gian đâu. Tôi vào thay quần áo, nhưng chủ yếu là mang theo một con dao bấm nhỏ. Chỉ cần bấm nút, nó sẽ biến thành một lưỡi dao sắc. Món đồ duy nhất của Khánh mà tôi có thể đem theo. Anh từng nói với tôi nó rất hữu ích. Có lúc tôi sẽ cần tới nó. Tôi chọn một bộ váy đỏ thẫm, môi cũng đánh các loại son đậm nhất, tóc búi thật cao. Khuôn mặt điểm thêm một chút phấn, dưới ánh đèn lại càng thêm rực rỡ tuổi xuân. Hôm nay, hoặc là hắn và tôi sẽ cùng chết, hoặc là tôi sẽ chết. Nhưng dù là kết cục nào đi chăng nữa, tôi sẽ chọn chết một cách hoàn mỹ nhất. Tôi không muốn khi chết sẽ biến thành một con ma xấu xí. Chuẩn bị tươm tất, tôi bước ra ngoài. Thảo Ma nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Đâu có bảo mày đi tiếp khách đâu. Gặp khách cần phải đẹp sao? Gặp anh Cường, thì nên đẹp hơn. Cường không bằng khách sao? Không ngờ miệng lưỡi của mày cũng ghê gớm. Là mọi người ở đây đã dạy cho tôi đấy. Tôi đi theo Thảo Ma vào phòng của Cường Kiều. Căn phòng rất lớn, bên trong lại âm u đến man rợ. Hình tượng người đàn ông cao lớn cầm chùy khiến tôi hồn phiêu phách lạc. Thiếu một chút nữa tôi bị ngã dúi về phía trước. Cường Kiều ngồi trên ghế, cầm tẩu hút thuốc. Làn khói trắng lượn lờ lại càng khiến tôi kinh hồn bạt vía. Hắn chỉ tay về chiếc ghế đối diện. Mày ngồi đi. Tôi ngồi xuống, mồ hôi lạnh từ toàn thân túa ra. Ý định giết hắn rồi tự sát rốt cuộc cũng rơi vào khoảng không. Tim tôi run rẩy, đập nhanh đến hoảng loạn. Tôi cố gắng nặn ra từng chữ, cổ họng muốn nổ tung. Anh cho gọi em. Chuyện kia định tính thế nào? Em... Mày cứ nói quan điểm của mày cho anh nghe. Làm cái nghề này bất cần là chuyện quá bình thường. Anh sẽ tìm cách giúp mày. Em muốn giữ lại đứa bé. Cường Kiều nghe câu này, mắt lập tức trợn ngược lên. Mày vừa nói cái gì? Tôi không biết mình lấy đâu ra sức mạnh. Lúc này đây ánh mắt hết sức kiên nghị. Em nói em muốn giữ lại đứa nhỏ. Khoản tiền em nợ anh cứ cộng cả gốc lẫn lãi. Sinh đứa nhỏ xong Em sẽ đi làm để trả cho anh. Nếu như tao nói tao không đồng ý thì sao? Mày nhất định phải bỏ cái thai đi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm giận. Vậy thì em sẽ chết cùng với nó, và anh sẽ bị một vố đau điếng. Tiền không bao giờ thu lại được, và công an dù sớm hay muộn sẽ tìm ra một xác hai mạng. Anh đừng mong mà tránh khỏi liên lụy. Cường Kiều vỗ tay cười lớn. Hay lắm, mày nói hay lắm. Thằng Cường này ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Mày có giỏi thì mày làm thử đi, tao xem nào. Cường Kiều vẫn ngồi yên ở đấy, trên mặt của hắn loáng thoáng theo chút cười cợt. Có lẽ hắn không tin rằng một đứa con gái mang vẻ ngoài yếu ớt như tôi lại có thể tự sát. Tôi lặng lặng tháo chiếc vòng tay ra bấm nút. Một lưỡi dao sáng loáng như gương đồng hồ hiện lên. Chỉ cần tôi cắt đứt yết hầu thì cái chết sẽ đến rất nhanh. Cường Kiều như không tin vào mắt mình. Hắn tắt nụ cười trên môi, nét mặt co lại. Mày muốn làm gì? Em đã nói với anh rồi. Một là mẹ con em còn sống. Hai là cả hai chúng em sẽ chết. Anh còn để em sống, em nhất định sẽ trả nợ cho anh. Còn một khi em không còn, anh sẽ mất tất cả. Lệ Trang anh. Anh đã đánh giá thấp về mày rồi. Mày thật sự là kẻ có bản lĩnh đấy. Bây giờ mày nói anh nghe xem, mày muốn gì? Em muốn giữ lại đứa nhỏ. Anh nói mày rồi, anh phải nuôi rất nhiều người, không thể vì mày mà phá hỏng luật lệ được. Xã hội bây giờ thịt người tanh lắm. Thịt mày anh cũng không ăn được. Mày chết đi thì phí hoài cuộc đời của mày. Chứ bây giờ thế này, mày cứ hạ dao xuống, hai ta bình tĩnh nói chuyện, tìm hướng giải quyết. Như thế đã được chưa? Bây giờ em đang rất bình tĩnh. Anh bảo mày bỏ dao xuống rồi nói chuyện. Bỏ xuống đi. Không đời nào. Được, anh hứa với mày, anh không bắt mày phá thai, không làm hại hai mẹ con mày. Ok chưa? Tôi chẳng hiểu tại sao lúc này đầu óc lại u mê đến thế. Đáng ra phải nên nghĩ một kẻ lưu manh như Cường Kiều làm sao có thể dễ dàng như vậy mà thỏa hiệp với tôi. Tôi bỏ con dao xuống nền. Cường Kiều chỉ chờ có thế, nhanh chân đá con dao ra xa, sau đó nhanh chóng khống chế tôi. Hắn giật tóc tôi tưởng chừng muốn bong chóc lớp da đầu. Xuyên qua kẽ răng, hắn rít lên thật đáng sợ. Đờ mờ con chó cái, mày nghĩ mày là ai mà dám uy hiếp bố mày hả? Một con đĩ bày đặt lại có nhân cách. Xin lỗi nhé, trái tim của bố mày bị quỷ dữ gặm nhấm rồi. Tôi lúc này mới cười điên dại. Anh cứ giết chết tôi đi, tôi chỉ chờ có thế. Đối với tôi, đứa nhỏ trong bụng chính là sinh mệnh. Nhưng mà bố mày không cho mày được thỏa theo mong ước đó con danh con. Này thì dám bật lại tao này. Cường Kiều vừa nói liên tiếp tát vào miệng tôi đến bật máu tươi. Đau đến thế nào tôi không cảm nhận rõ được nữa. Tôi chỉ mong gã đánh chết tôi đi còn hơn. Nhưng hắn lại không làm như thế. Cường Kiều trói chặt chân tay tôi vào ghế, dùng dây thắt lưng vụt liên tiếp lên lưng tôi đến nước toát ra thịt. Tôi nằm im lìm một góc, cảm thấy có một chút may mắn. Thằng vô nhân tính ấy lại không đánh vào phần dưới bụng của tôi. Nếu không, chắc đứa bé vĩnh viễn không còn. Cường Kiều sau khi ra tay tàn độc với tôi lại tiếp tục hút thuốc, chậm rãi nói: Mày còn muốn chết không? Tôi lặng lặng nhìn hắn cười thật to. Vẫn là một câu trả lời như thế. Còn anh không giết tôi sẽ tìm đến cái chết. Tôi tha chết chứ không chịu nhục. Những ngày tháng qua như thế đã quá đủ rồi. Mày ngon đấy, mày cứng đầu đến thế thì đéo thương lượng gì với mày nữa. Tao sẽ hành hạ mày sống dở chết dở, rồi bán mày đi xa kiếm một món tiền. Tao sẽ cho mày muôn đời muôn kiếp làm đĩ. Cường Kiều giam tôi lại trong một căn phòng tối tăm. Hai ngày đầu tiên không được ăn uống gì, khiến tôi đói đến không ngóc đầu lên được. Tôi đã nghĩ chắc chắn hắn cho tôi chết đói ở cái nơi bẩn thỉu này. Những vết thương trên người có chỗ máu đã khô lại, đau đến tê dại. Tưởng chừng như da thịt của tôi đang thối rữa dần dần. Quần áo không được thay càng khiến người tôi dính dớp. Tôi phải đi vệ sinh ngay tại chỗ nằm, khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Lúc này đây ngay cả một con chó tôi cũng không bằng. Ngày thứ ba tôi vốn đã không chịu đựng được nữa, liền được cho ăn cơm. Tôi vì quá đói khát mà gạt bỏ đi lòng tự trọng, cúi xuống ăn những hạt cơm được chan nước lã. Sau đó tôi được đi tắm, được thay một bộ quần áo mới và cuối cùng bị bịt miệng đưa lên xe. Người đưa tôi đi lần này là một gã lái xe và đích thân Thảo Ma. Trên xe hai kẻ nói chuyện với nhau, chuyện đem tôi đến cho một lão già người Trung Quốc. Đợi tôi sinh đứa nhỏ ra, liền bán đứa nhỏ cho người ta làm con nuôi. Còn bản thân tôi sẽ bị đưa đi làm gái điếm cho nhà thổ bên Trung. Tôi muốn kháng cự, tôi muốn bỏ trốn, nhưng toàn thân bị xích trói chặt, không có cách nào vùng vẫy. Chỉ biết ư a trong miệng, ánh mắt nhìn chúng đầy căm giận. Đúng là bọn súc sinh. Chiếc xe chạy rất lâu, lâu đến nỗi gã lái xe sốt ruột mấy lần gặng hỏi Thảo Ma: Anh ơi, sao lần này đi đâu lâu thế? Sắp tới rồi, phía trước kìa. Đi thêm một đoạn nữa, Thảo Ma kêu người dừng xe lại. Hắn vừa dừng xe liền bị một gậy vung trúng đầu nằm bất tỉnh. Thảo Ma quay lại cởi bỏ băng dính trên miệng tôi. Tôi la lên: Anh tính làm gì tôi? Không phải muốn giết tôi. Anh... Đừng nói gì hết. Cô không sao đâu. Tôi mang cô đi. Đừng làm chuyện điên rồ. Một gậy đó không đủ giết người đâu. Hắn chỉ bất tỉnh thôi. Tôi lấy gì để tin anh? Lấy gì để chứng minh anh không hại tôi? Không tin, cô có thể bước xuống xe. Tôi... Còn nếu như cô tin tôi thì im lặng. Những chuyện về sau cứ giao cho tôi sắp xếp. Hắn leo lên phía trước, đẩy tên kia ra sau đó, rồi tiếp tục lái xe. Tôi không biết vì sao hắn lại thay đổi chủ ý mà cứu tôi, nhưng tôi biết hiện tại mình không bị bán đi và tôi không mất đứa con nữa. Thảo Ma lái xe đến một khu dân cư, hắn đem tôi vào một căn phòng, cởi trói cho tôi. Sau một thời gian dài bị ngược đãi đến không còn chút sức lực nào, khi hắn cởi trói thì bản thân tôi không còn cảm giác được gì. Vậy mà lúc hắn chậm rãi bôi thuốc lại làm cho tôi cảm nhận được một chút đau đớn. À, đau. Cố gắng chịu đau một chút đi. Vết thương nhiều chỗ mưng mủ rồi, có mùi thối. Nếu không bôi thuốc, bị nhiễm trùng đấy. Có khi phải xẻo cả thịt đấy. Tôi bị những lời nói đó của Thảo Ma dọa cho ngoan ngoãn, cố gắng cắn răng chịu đau. Một tiếng rên cũng không có. Cởi áo ra đi, vết thương trên lưng khá sâu đấy. Tôi... Cởi ra đi, hiện tại tôi không hứng thú với cô đâu. Tôi biết Thảo Ma không hẳn là một người xấu. Chính hắn đã cứu mạng của tôi, hơn nữa cũng đã từng cởi trói, nên tôi thấy không có gì phải xấu hổ. Thảo Ma xoa thuốc cho tôi, đôi mắt lại không nhìn được liếc vào bầu ngực của tôi, khiến tôi có chút ngượng ngùng. Những vết thương trên cổ tay bị xích mài đến mức da thịt đều bật ra ngoài. Đợi khi vết thương được xử lý, hắn liền để tôi mặc áo vào. Tôi quay qua nhìn có chút ngạc nhiên. Hắn lại cứ như vậy mà nhìn tôi. Trong lòng tôi không nhịn được. Tại sao anh lại cứu tôi? Cô đừng hỏi tôi. Tôi làm vậy không phải vì cô. Thế nhưng tại sao hắn lại làm trái lệnh của Cường Kiều? Bất luận thế nào, tôi không hiểu được. Nếu như không phải vì hắn cứu tôi đi, nếu như không phải hắn, có lẽ hiện tại, không biết mình đã rơi vào tay ác ma nào nữa. Dù sao, tôi cũng cảm ơn anh. Hắn nhìn sâu vào mắt của tôi, môi hơi động, cuối cùng quyết định mở miệng. Tôi vì đứa bé trong bụng cô. Tôi nghe Thảo Mai nói như vậy, bỗng nhiên cười rộ lên. Thì ra, chính là đứa nhỏ đã cứu hai mẹ con tôi. Sau này tôi nhất định bắt đứa nhỏ báo ơn anh. Tôi không cần trả ơn, chỉ cần sau này cô sống tốt là được. Con người tôi có ơn, nhất định báo đáp. Cô có người thân không? Tôi đợi cô ổn định, tôi đưa cô về nhà với họ. Tôi không có. À, có một người, dù thế nào tôi cũng muốn gặp người đó một lần. Anh cho tôi mượn điện thoại được không? Thảo Ma lập tức lấy điện thoại đưa cho tôi, bởi vì hắn đã cứu được tôi. Biết được Cường Kiều sẽ tới bắt hắn, nên hắn phải tắt máy. Nhưng rốt cuộc vẫn không giống như mấy lần trước kia. Số điện thoại của Khánh hiện lên một câu nói quen thuộc. Thì bảo quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tôi thất vọng bấm số lần thứ hai. Không đợi tôi kịp bấm nút gọi, điện thoại đã rung lên ba chữ Cường Đại Ca lượn lờ trước mặt tôi. Tay tôi sợ đến run rẩy, đánh rơi chiếc điện thoại trên giường. Tôi biết Cường Kiều đang rất điên tiết để tìm tôi. Tôi với hắn hai mắt nhìn nhau, không ai dám nhận điện thoại. Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại vẫn cứ kêu liên hồi không dừng lại. Hắn quyết tâm giữ một lúc rồi quyết định nghe máy. Alo anh Cường. Mày đang ở đâu đấy? Mày đưa con bé nó đi đâu? Mau đem về đây, nhanh lên. Nếu như mày không quay lại đây, anh không đảm bảo được tính mạng của mày và con bé kia được an toàn đâu. Thảo Ma nói bằng giọng yếu ớt. Em xin lỗi, em không thể quay về lúc này được đâu. Bên kia thanh âm rất lớn. Có lẽ Cường Kiều không ngờ rằng đàn em thân thiết của mình lại dám kháng mệnh lệnh. Hắn đang nổi trận lôi đình. Phản rồi, mày phản thật rồi. Mày có giỏi thì đừng để tao tìm thấy mày. Ai đã nhặt mày đem từ bãi rác về? Nếu không có anh ngày đấy, chắc hẳn mày sớm đi chầu Diêm Vương rồi. Mày ở với anh bao nhiêu năm? Đã khi nào anh đối xử tệ với mày chưa? Mà mày dám lấy oán báo ơn, hả? Em xin lỗi, em chưa bao giờ quên ơn nghĩa mà anh dành cho em. Khi trở về, em nhất định sẽ chịu tội với anh. Nhưng lúc này đây, em không thể làm khác được. Hắn nói xong bất chấp tất cả cúp máy, sau đó cũng tắt luôn điện thoại. Cô không gọi được cho người thân sao? Có nhớ đường về không? Tôi đưa cô về. Anh Thảo, cảm ơn anh. Xin lỗi anh, tôi làm liên lụy đến anh rồi. Tôi nói với hắn bằng cả tấm lòng. Tuy rằng không biết lý do thật sự để hắn nhất định cứu tôi là gì, nhưng kỳ thực, hắn đã cứu tôi một mạng. Tôi lại nghĩ đến cuộc nói chuyện với hắn. Việc anh làm bây giờ có khác nào là phản bội anh Cường đâu. Sau đó sẽ như thế nào? Tên máu lạnh đó không đời nào tha cho anh đâu. Sau khi cô an toàn, tôi trở về chịu tội thôi, mặc kệ như thế nào. Nhìn cô thật giống với một người tôi đã từng rất thương. Nếu như năm đó tôi đủ can đảm bảo vệ cô ấy và đứa bé, thì thôi, không nói nữa. Tôi không đành lòng mà nhìn cô với đứa bé này chịu tội. Cô yên tâm, tôi trở về cùng hắn, cùng lắm là đến phòng xử phạt, chịu tội một lần, không chết đâu. Cô trước tiên cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi kiếm chút đồ ăn. Nơi này là ngôi nhà tôi bí mật mua lại từ mấy năm trước, tạm thời chưa có ai tìm ra được đâu. Cô cứ yên tâm ngủ một giấc đi, đừng lo. Anh, tôi xin lỗi, tôi khiến anh nhớ lại câu chuyện đau lòng. Cô không có lỗi gì hết, chuyện xảy ra từ lâu rồi. Thôi, nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài đây. Kẻo lát nữa lại không mua được đồ ăn. Hắn nói xong liền rời đi. Chỉ còn lại một mình tôi trong căn phòng vắng. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trăng vàng rực thắp sáng một mảnh trời tối tăm. Cảnh đẹp như thế bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng kêu ủng ục. Cơn đói bụng tràn về khiến bản thân tôi phát ra tiếng kêu xấu hổ. Cả người rời rạc, không còn một chút sức lực. Hơn nữa, những vết thương trên thân thể của tôi đang đau nhức. Từ bé, biện pháp đối mặt với đói bụng, đau đớn của tôi chính là đi ngủ. Chỉ có ngủ mới có thể được ấm áp. Cho nên lần này tôi không ngoại lệ. Tôi đi tìm đến một giấc ngủ. Không biết Thảo Ma trở lại từ lúc nào, giọng nói trầm thấp của hắn vang bên tai. Có cháo rồi đây, dậy ăn đi. Hơi thở ấm áp phả bên lỗ tai của tôi. Tôi không nhịn được, co rúm lại một chút. Bị Thảo Ma làm cho choáng váng. Cuối cùng miễn cưỡng, mở mắt ra, mờ màng dụi mắt, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu. Tôi muốn ngủ. Ngủ cái gì? Ăn xong uống thuốc rồi ngủ chứ. Phiền quá rồi đấy. Tôi vừa cập nhiệt độ cho cô, 38.5. Tôi không muốn chọc giận Thảo Ma, miễn cưỡng ngồi dậy ăn cháo, sau đó uống một liều hạ sốt. Thảo Ma tiện tay bật tivi lên, xem một chút cho đỡ buồn. Tôi cũng hướng mắt lên. Trời xui đất khiến thế nào, tôi xem vào phần tin tức nổi bật. Âm thanh của phát thanh viên vang lên khiến tôi đứng hình. Theo đó, ngày hôm nay, Chủ tịch Tập đoàn Viễn Châu, bà Phạm Quỳnh Lam Chi đã tổ chức họp báo công bố về lễ đính hôn của thiếu tá Đoàn Thiên Khánh sẽ được diễn ra vào khoảng 2 tháng tới. Đối tượng đính hôn được nhắc đến là Á Khôi, các dân tộc Việt Nam 2016, Trần Đoàn Khánh An. Sự kiện này đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận. Á Khôi Khánh An cũng chính là con gái duy nhất của Tập đoàn Bất động sản Khải Lâm. Hai gia tộc lớn kết thông ra, mạnh càng thêm mạnh. Người hâm mộ hiện đang rất nóng lòng chờ đợi đám cưới thế kỷ của hai tập đoàn lớn này. Đầu tôi muốn nổ tung. Tôi vừa nghe điều gì? Đoàn Thiên Khánh, Viễn Châu, Khánh An, đính hôn chúc phúc ư? Tất cả những chi tiết đó đang quay cuồng trong đầu của tôi. Thảo Ma lơ đãng quay sang, lại phát hiện cả người tôi lạnh ngắt, mặt mũi trắng bệch ra, đôi tay cứng đơ như người muốn chết ngay tức khắc. Trang Anh, cô làm sao thế này? Trang Anh! Tôi lắc đầu đau đớn. Không, tôi không sao hết. Lòng tôi đau như cắt. Cho đến cuối cùng, tôi tự làm mình trở nên nực cười. Tôi chịu đựng tất cả vì anh ta mà sống. Thoát ra được động nhìn nhện kia, muốn đi tìm anh ta để nói chuyện rõ ràng. Tôi bị người nhà anh ta hãm hại ra sao, đã sống trong những ngày tháng tủi nhục thế nào. Nhưng tôi không hận anh. Tôi mong anh hạnh phúc, rồi sau đó sẽ đi thật xa, dình đứa bé, rồi sống một đời bình lặng. Nhưng mà có lẽ những lời như thế chắc chắn không cần phải nói ra nữa. Mộng Điệp, chị ta nói đúng. Tôi không đáng được ở bên cạnh anh. Một thứ cặn bã dơ bẩn như tôi không có tư cách gì để gặp anh. Tôi mỉm cười. Cả đời này sẽ không gặp anh ta nữa. Tôi hận chính mình. Có lẽ rời đi là sự lựa chọn chính xác. Ký ức cho dù đau thương theo thời gian cũng sẽ từ từ mà nhạt phai. Tôi đột ngột ngã xuống, đầu óc trống rỗng. Không biết từ khi nào Thảo Ma đã ôm lấy người tôi, chạy vọt ra ngoài. Gã luống cuống mở cửa xe ô tô. Trang Anh, Trang Anh, cô cố gắng lên, tôi đưa cô tới bệnh viện. Từng lời Thảo Ma nói tôi vẫn nghe được, nhưng không chịu mở mắt để đáp lại. Cảm giác đau lòng từ tim mãnh liệt dâng tràn khắp cơ thể của tôi. Tôi cứ như vậy mà thiếp đi vào một giấc mơ. Cảnh trong mơ vụn vỡ, hầu như không một tình tiết nào hoàn chỉnh. Tôi mơ thấy mình đi qua rất nhiều nơi. Khi thì là góc tường nhấp nháp, khi là căn phòng chật chội. Tất cả đều có nắp che, đều có vẻ tối tăm ngột ngạt. Màu sắc đơn điệu mà u ám. Bốn phía phủ kín các ánh mắt. Những người đi qua muôn hình muôn vẻ, gương mặt tất cả đều mờ nhạt. Trên những khuôn mặt phẳng lì đó, chỉ có một đôi mắt y hệt nhau. Chúng nhìn chằm chằm vào tôi đầy hiểm ác. Bọn họ dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi cứ như vậy bị nhốt trong cơn ác mộng dài đằng đẵng. Tâm tình không kích động, chẳng sợ hãi, chỉ cảm thấy áp lực vô cùng. Nhưng những con người kia không chịu bỏ cuộc, càng lúc càng tiến gần tôi cười man dợ. Tôi bắt đầu bỏ chạy, chạy cho đến khi tỉnh lại. Tôi mở mắt dậy, Tiết trời đã vào tháng 9 nhưng vẫn còn oi bức. Trong phòng mở điều hòa ngược lại cũng không tệ. Chỉ là mùi nước khử trùng quá nặng, lại đóng cửa sổ, làm cho tôi có cảm giác không được thoải mái. Dưới ánh đèn, Thảo Ma cầm tay tôi áp lên môi của mình, trầm mặc giống như một pho tượng. Tôi khẽ động cánh tay. Trang Anh, Trang Anh, cô tỉnh rồi. Tôi khẽ gật đầu, tựa như một giấc mộng rất dài. Nhưng khi tỉnh lại, thì cái gì cũng không nhớ. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên người của Thảo Ma. Đây là ở đâu? Trong bệnh viện. Vừa nghe xong cái tin, thì cô dọa tôi chết khiếp, lại còn nôn cả máu tươi. Đến bệnh viện cũng coi như kịp thời đấy. Bác sĩ căn dặn, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, đảm bảo dinh dưỡng. Tôi nhắm hai mắt lại, cảm giác không thích ứng được với ánh sáng. Chuyện gì xảy ra thế này? Bản tin đấy, liên quan gì đến cô? Thảo Ma vừa hỏi tôi, vừa chú ý đến thái độ của tôi, liền tắt đèn đi, lại mở đèn tường bên cạnh cửa kính hơi mờ đục. Có liên quan gì sao? Tôi hỏi cô đấy, sao cô không nói gì? Tôi cười chua chát. À Mỹ tôi từ nhỏ bị người ta xua đuổi đánh đập. Tôi không có bạn bè, không có người thân. Tôi chỉ có một mình cho đến khi tôi gặp Khánh. Anh giống như một cơn mưa rào, tưới lên cái cây khô cằn sắp chết, để nó một lần nữa được tái sinh. Tôi thậm chí bị người nhà anh ta bán đi, bị đem đến nơi rẻ rúng, bị đánh đập, bị giam cầm. Trong những giấc mơ tôi nhớ đến anh, thậm chí bản thân bị nhầu nát, vấy bẩn, vẫn cố vì anh mà sống tiếp. Nhưng mới hơn 2 tháng, anh đã sắp kết hôn. Anh không còn cần tôi nữa. Hoặc có thể anh đã quên đi một A Mỹ từng sống chết ở bên cạnh anh suốt ngần ấy thời gian. Tôi không nghĩ được gì nữa. Không nỗi đau, không hận thù, không ai oán, không còn yêu thương nữa. Chỉ còn lại một mảnh nhạt nhòa. Câu yêu thương nào trên môi, chắc anh đã quên rồi. Thiên Khánh, anh sắp đính hôn rồi. Anh sắp cưới vợ rồi. Em định sẵn sinh ra là thừa thãi. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, nước mắt lại rơi xuống, không cầm được. Thảo Ma lại lúng túng nói tiếp. Cô không cần trả lời cũng được, nhưng cô đừng khóc. Tôi không có thói quen dỗ dành phụ nữ đâu. Cô có biết không, người ta vẫn hay nói, đứa nhỏ trong bụng, thật ra nó luôn cảm nhận được rất rõ ràng cảm xúc của người mẹ đấy. Cô buồn nó buồn, cô vui, nó sẽ vui theo. Cô có cái tên Lệ Trang Anh rồi. Đừng có sinh ra một đứa bé là lệ sầu nữa. Tôi cười buồn, lau đi giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má. Những lời nói ấm áp kia nhẹ nhàng đến dễ chịu. Phải rồi, tôi còn một đứa bé. Bác sĩ nói cái thai có ổn không? Ừ, ổn. Ăn chút cháo đi này, vì con của cô. Cảm ơn anh. Cường kêu sẽ không làm khó anh chứ? Cô yên tâm đi, tạm thời anh ấy không tìm ra chúng ta đâu. Cứ lo dưỡng bệnh cho tốt. Một vài ngày nữa tôi tính tiếp. Ăn đi, còn ấm lắm đấy. Tôi ăn không nổi. Cô cố gắng ăn một chút đi, để tôi hát cho cô nghe nhé. Ngày em gái tôi còn bé, mỗi lần nó không chịu ăn, tôi đều hát cho nó ăn đấy. Kết quả lần nào nó cũng ăn rất ngon miệng. Thảo Ma bắt đầu hát, nhưng hát dở lắm, tới mức không thể nào dở hơn. Bài hát chẳng đâu vào đâu, câu nọ cắm vào câu kia. Thế nhưng tôi lại bật cười. Miễn cưỡng ăn cháo xong, tôi ngồi tựa lưng vào giường mà hắng giọng. Thế nhưng câu nói trên miệng không thể nào bật ra. Lời xin lỗi hay cảm ơn, nói thế nào cũng không xuôi. Thảo Ma từ tốn đợi tôi ăn cháo xong. Hắn nhanh chóng rửa sạch cái bát, rồi quay lại ngồi ở ghế, dựa vào góc tường. Tay che miệng không ngừng ngáp ngủ. Hắn nói với tôi. Cả đêm hôm qua, tôi hầu như không ngủ được một chút nào. Giữa đêm cô tỉnh, thì cứ tưởng cô tỉnh luôn. Thế mà suýt nữa, cô dọa tôi đái cả ra quần. Cứ gọi tên Thiên Khánh, rồi khóe mắt lại trào lệ. Cô lại tiếp tục thiếp đi. Thiên Khánh chính là cái gã trên bản tin kia đúng không? Tôi gật đầu. Anh ta lại tiếp tục. Thực sự là hắn ta à? Xem ra thân thế của cô không bình thường. Không phải đâu. tôi đúng là cô gái ở miền Sơn Cước xuống. Chỉ là đời này gặp được Khánh như một cái duyên, nhưng không thể quay về bên anh ấy được nữa. Thân thể của tôi bị vấy bẩn, lại mang trong mình giọt máu không biết của ai. Và quan trọng là anh ấy sắp cưới một người khác. Tôi đã nhìn thấy nụ cười trên môi của anh ấy. Chính tôi quá hiểu rằng con đường của anh ấy có tôi thì từ nay và sau đều là nước mắt. Làm sao có thể khiến đôi mày rạng rỡ ấy nhuốm lên u buồn vì tôi chứ? Vậy sau này cô muốn làm gì? Người đó không thể gặp lại được. Thật ra vết thương trong lòng mỗi người không ai có thể đào ra mà lấp lại được. Chỉ có thể chính mình tự thoát ra mà thôi. Con người sống cũng đừng nên u mê quá. Nếu như mọi tính toán của con người đều thành công theo ý muốn, chẳng phải sẽ không được cái gọi là ý trời hay sao? Cuộc sống giống như một cánh cửa vậy. Khi mà Thượng Đế đã khép hết cánh cửa lại, thì người sẽ mở ra một cánh cửa khác cho chúng ta. Tôi không biết. Tất cả đều mờ mịt vô vọng. Tôi không biết phải làm thế nào. Thế còn anh? Tôi à? Tôi cũng không biết phải làm thế nào. Mà nói chuyện với cô thế này, sống trong cơn mê đã bị sụp đổ rồi. Công an bắt được Cường Kiều, cũng gần như toàn bộ đám anh em chân tay. Tôi không biết có còn nơi nào để về nữa không. Tôi gằn giọng, đôi mắt ánh lên một tia thỏa mãn. Thật tốt, cuối cùng ngày tôi mong chờ cũng đến. Tên đó và một lũ khốn nạn kia rất đáng bị xử bắn. Chàng anh. Xin lỗi anh, dù sao cũng có một phần anh em xương máu của anh ở đấy. Không sao. Vậy là hai chúng ta rốt cuộc đều là những kẻ bị xã hội này ruồng rẫy rồi. Đúng vậy. Hay em làm em gái của anh đi. Không cần... Ai không cần em cũng được. Vì dù sao có anh ở đây, thế nên chúng ta làm anh em đi, làm người nhà của nhau. Thảo Ma xoay người tôi lại, hai tay ép chặt lên má của tôi, xò lấy gương mặt bơ phờ của tôi. Thế nào, em có muốn có một người anh không? Điều này... Nghe anh nói, chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ thành một gia đình. Anh có em, và cả đứa nhỏ kia, có được không? Tôi vẫn ôm một bầu trời suy nghĩ, nước mắt đã từ lâu chảy xuống không hay. Chàng anh, em khóc sao? Anh xin lỗi, nếu em không thích, vậy làm bạn cũng được. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Thảo Ma. Đôi mắt của hắn ươn ướt. Con người đó cũng có thể vì tôi mà khóc. Tôi lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mắt của hắn. Xin lỗi, em không đồng ý được. Con người em bây giờ cũng không còn gì. Tiền bạc em không có. Thậm chí đến tấm thân cũng rách nát tả tơi. Sao em có thể phiền anh được? Đợi em khỏe lên một chút, em sẽ đi khỏi đây. Đại ân đại đức này của anh suốt đời em không quên. Sau này nếu như mẹ con em còn được ông trời chiếu cố, nhất định em sẽ tìm anh báo ơn. Em đừng nói như thế. Anh thật tâm muốn làm anh trai của em, thật tâm muốn chăm sóc cho mẹ con em. Nếu em không nghĩ đến, thì em nghĩ đến đứa bé chứ. Em bụng mang dạ chửa thế này, cơ thể không được khỏe, em đi đâu? Em không thể làm phiền anh. Anh giúp em như vậy là quá đủ. Em sẽ tự lo cho mình. Em đừng có cố chấp. Anh không chê em. Em nghe anh nhé. Anh đưa em đến chỗ này. Chúng ta sẽ tránh xa những chuyện không vui ở đây. Anh sẽ gọi người bán căn nhà, bán xe. Chúng ta có vốn để làm ăn. Hay em vẫn còn vọng tưởng về tình yêu với người con trai tên Khánh kia? Dạ không. Vậy không nói nhiều nữa. Quyết định đi. Đừng có suy nghĩ, làm những chuyện dại dột để tránh tổn hại đến đứa bé trong bụng. Đối với anh như thế rất tốt. Ít ra có thêm một cô em gái, cuộc sống bớt cô quạnh đi. Đồng ý nhá. Tôi cuối cùng không biết làm thế nào đành chấp nhận. Tôi mỉm cười. Thật may mắn để đời này tôi gặp được hắn. Không biết là số phận hay sự ngẫu nhiên đến trùng hợp như vậy. Là gì cũng không quan trọng. Ngay tại bệnh viện, khi mà trên người vẫn đang bị cắm những kim truyền, ống dẫn, vậy mà tôi có thể nở một nụ cười nhạt nhòa. Mấy ngày sau tôi được xuất viện, lại thêm chuyện tìm người bán nhà, bán xe, giấy tờ lằng nhằng đến tận 2 tháng sau. Tôi và Thảo Ma mới có thể giải quyết dứt khoát mọi chuyện để rời khỏi Hà Nội. Ngày tôi rời đi cũng là ngày Khánh kết hôn. Tiếng nhạc đám cưới rộn ràng một góc đô thành ấy. Báo đài thi nhau đưa tin chú rể cảnh sát đẹp trai cưới Á Khôi, con gái của tập đoàn Khải Lâm. Nghe đầu kết hôn xong, lập tức đi Singapore hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Trên màn ảnh lớn, chàng trai nở nụ cười tỏa nắng, nắm lấy cô gái xinh đẹp như hằng Nga. Tất cả cùng nâng ly rượu vang, chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Bọn họ thực là xứng đôi vừa lứa. Tôi vô thức nói. Bọn họ như vậy, rất có tướng phu thê anh nhỉ? Giá như không có câu, nếu chuyện kia xảy ra. Nếu như không yếu đuối, nếu em muốn khóc, em cứ khóc đi. Khóc một lần này nữa thôi. Có gì phải khóc hả anh? Yêu một người và đến với một người, vốn dĩ, tưởng như liên quan đấy. Hóa ra lại chẳng có chút nào tương đồng. Anh ấy từng nói yêu em, nhưng lại lấy một cô gái khác. Em nói em yêu anh ấy, nhưng lại lên giường với vô số kẻ khác. Thật ra giữa bọn em bây giờ, khóc hay không khóc, thì vận mệnh đã an bài rồi. Chúng ta đi thôi. Thảo Ma quay sang nói với người taxi. Chú ơi, xuất phát dùm con. Nói rồi quay sang nhẹ nhàng nói với tôi. Bỏ hết lại quá khứ nơi này, em đừng nhớ đến nữa. Nếu như sau này có nhớ lại, nhớ đến dáng vẻ đáng ghét của hắn là được. Như thế, em sẽ không thấy đau lòng. Nhưng cho dù vắt óc suy nghĩ thế nào, tôi không nhớ được bộ mặt đáng ghét của Khánh. Chỉ nhớ lúc ở bản vượt, lúc tôi sắp bị dìm xuống dưới sông, tôi được anh cứu vớt, khuôn mặt tiều tụy của anh lúc tôi ốm, còn cả lúc hai người nắm tay, ngồi dưới bóng cây quế trong vườn và cùng nhau ước nguyện. Nơi chúng tôi đến là một đảo nhỏ thuộc tỉnh Hát. Thảo Ma nói anh có một người anh em tốt, trước làm cùng chỗ Cường Kiều, sau đó cậu ta không làm nữa, chuyển về nuôi cá. Có lần trên mạng gặp được nhau, nghe nói một năm qua thu hoạch không tệ, vì thế hắn quyết định tới đây nương tựa cậu ấy, dùng số tiền mới bán nhà và bán xe của mình nhận thầu một cái đầm. Sau khi thuê taxi đến thành phố, chúng tôi chuyển qua đi phà lên đảo này. Khi cập bến thì đã hơn 5 giờ chiều. Hoàng hôn bao phủ toàn bộ hòn đảo nhỏ, ánh nắng vàng chập chờn trôi nổi trên biển, đẹp tựa một bức tranh. Gió biển ấm áp phả vào gò má và cơ thể tôi, dường như tâm trạng nặng nề trong lòng bị thổi đi một ít. Thảo Ma hướng mắt quan sát người đi lại dọc ngang trên bến phà chiều. Cuối cùng đôi mắt của hắn dừng lại trên một người thanh niên, dáng cao gầy, mặc quần jean rách, áo phông đơn giản. Đáng chú ý hơn là mái tóc dài tung bay trong gió. Bảo ơi, đây này. Anh Thảo, em đây. Cậu con trai tên Bảo chạy rất nhanh về phía chúng tôi. Cậu ta giúp tôi đỡ hành lý. Ánh mắt nhìn Thảo Ma, nháy nháy. Đây là chị dâu em đấy à? Chị dâu xinh thế, rất hợp với anh. Không phải đâu, em gái tôi đấy. Anh có em gái từ khi nào? Em gái thất lạc nhiều năm. Cậu có nhanh chóng đưa tôi về nhà không thì bảo. Vâng, thế em gái anh tên gì? Trang anh. Hello, anh tên Bảo. Nó là Bảo nhát gan đấy. Sao lại phá giá em thế? Nhưng sự thật phải cảm ơn anh. Bỏ nhà ra đi làm đầu gấu không dễ chút nào. Xém chút nữa hai lần mất mạng. Nếu không có anh xả thân đỡ cho hai lưỡi dao, chắc em đi chầu Diêm Vương. Hôm bữa em đọc báo thấy anh Cường bị bắt. Em cảm thấy may mắn vì mình đã rút chân đi. Cả anh cũng thế. Nếu không có khi phải vượt đảo đi thăm anh ở tù ấy chứ. Người làm việc xấu không tồn tại được lâu. Báo ứng sẽ đến thôi, dù sớm hay muộn. Kiếm tiền trên thể xác người phụ nữ là một việc làm vô đạo đức nhất trên đời. Hơ, cái thằng nhóc này, mày cũng ra dáng người lớn lắm rồi đấy. Thời gian làm con người trưởng thành mà anh. Bây giờ trên vai em còn cả một gánh gia đình ấy. Nói xong Bảo đưa hai chúng tôi về một căn nhà khá nhỏ. Trong nhà đồ đạc cũng khá đơn sơ tạm bợ. Phía trước là một cái đầm. Đứng ven bờ, Thảo Ma hít sâu một hơi. Hắn cúi đầu tỉ mỉ kiểm tra nước trong đầm. Trong và sạch lắm. Anh muốn nuôi tôm ở đây được không? Theo em anh nên chọn nuôi hải sâm ấy. hải sâm có giá trị dinh dưỡng cao, hiệu quả kinh tế khả quan hơn. Về lại, nó lại thích hợp với người không có kinh nghiệm như anh. Nhưng mà kinh tế của anh khá eo hẹp. Chú biết rồi đấy. Anh không thể nuôi trồng một số lượng lớn được. Thế nên em mới thuê cho anh một cái đầm nhỏ này. Vừa làm vừa học. Có em giúp đỡ anh không phải lo. Nhưng mà chưa tới 2 năm, anh đừng mong có lãi. Trước tiên, phải thu lại tiền vốn. Thôi được rồi. Anh và cô ấy đặt cả ván bài này cho chú đấy. Tôi đứng một bên nhìn trời, hoàng hôn đang dần buông xuống. Không hiểu sao tôi rất tin tưởng vào người đàn ông trước mặt. Anh ấy nhất định sẽ thành công. Tôi cùng Thảo Ma sống luôn tại ngôi nhà nhỏ ở đầm. Ban ngày anh lo chăm sóc đầm cá. Ban đêm thì miệt mài học tập cách nuôi trồng thủy sản. Đầu óc của anh không lúc nào nhàn rỗi. Còn tôi làm việc nhà, trồng một vườn rau nho nhỏ, nuôi mấy con gà làm thú vui. Rảnh rỗi, đan áo, đan khăn, chờ ngày đứa nhỏ chào đời. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần 4 của bộ truyện. Và sau khi lắng nghe phần 4, sau khi mà Trang Anh của chúng ta thoát được cái cảnh làm đĩ, thì cô ấy đang có một cuộc sống mới bên cạnh đứa con và một người bạn của mình, một người anh vừa mới nhận được, đúng không ạ? Và quý vị khán thính giả thân mến, thật sự là đang rất là nhiều cảm xúc, bởi vì tại sao Thiên Khánh lại đi lấy vợ nhanh chóng như vậy? Và nếu như trong câu chuyện này thì mọi người nghe là Trang Anh kể rồi đấy, là Thiên Khánh có một nụ cười rất là tươi, vui vẻ bên cái cô Á hậu kia. Chẳng lẽ Thiên Khánh lại quên Trang Anh nhanh như vậy? Chỉ mới hơn 2 tháng thôi mà. Chúng ta có thể tính là một mối tình đơn giản đúng không? Khi chúng ta quên đi một người, chúng ta phải mất đi cả nửa năm đến 1 năm. Đó là ít nhất. Có người còn mất cả mấy năm để quên đi một người. Vậy mà Thiên Khánh lúc đầu thì hứa hẹn rồi thế sống thiếu chết với Trang Anh, mà cuối cùng chỉ sau hơn 2 tháng lại đi lấy một cô gái khác. Thiên Khánh ở đâu? Thiên Khánh của chúng ta đang ở đâu vậy quý vị? Vậy quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi phần tiếp theo, liệu rằng là có một uẩn khúc nào đấy với Thiên Khánh hay không nhé. Và quý vị hãy cùng chờ đón với Tâm An nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, thời lượng phát sóng của chương trình hôm nay cũng đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện ngày hôm nay. Và chúc quý vị có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.